chú trọng vào thực hành, pháp học và pháp hành. Hỏi: dường như sẽ mất vài năm để học vi diệu pháp, vô tỷ pháp Abhidhamma và đưa vào thực hành. Tôi muốn xin một vài lời khuyên về việc pháp học liên quan thế nào đến pháp hành và chúng hỗ trợ nhau thế nào. Trả lời: tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và đã dạy người nước ngoài gần 14 năm nay. Họ thường có rất ít kiến thức về vi diệu pháp Abhidhamma, nhưng họ thường có thể tu tiến định nhờ ba la mật Parami của mình. Như Đức Phật Buddha đã nói, một người có định, biết và thấy pháp Dhamma đúng như thật. Học và hành đi cùng nhau, đó là cách tốt nhất. Nếu có thời gian để học trước, chúng ta nên làm như vậy. Nhưng khi các học trò của tôi đang tu tiến định, tôi cũng sẽ dạy họ những gì cần biết. Họ đến trình pháp hàng ngày, bao gồm việc giải thích và học cách để chú tâm, làm thế nào để duy trì tâm, và vân vân. Đây là pháp học. Sau đó các học trò áp dụng những gì họ được học vào thực hành khi đi về hành thiền. Một khi họ đã phát triển định, tôi dạy họ cách để quán sát sắc chân đế. Trước tiên, tôi phải giải thích cách thực hành như thế nào. Đây cũng là pháp học. Sau đó hành giả phải đi và thực hành trên nền tảng định của mình để đạt được sự hiểu biết trực tiếp. Quán sát danh chân đế là bước tiếp theo. Tất cả các đệ tử của tôi tu tập theo cách này và đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn cả một học giả, bởi vì một vị học giả không có trí tuệ thực chứng. Hành giả mới có sự hiểu biết trực tiếp. Sau đó, khi nghiên cứu trí tuệ của hành giả sẽ càng sâu sắc hơn nữa. Các học giả hoài nghi về việc thực sự có thể biết và thấy danh sắc chân đế hay không. Liên quan tương sinh là biết và thấy thánh đế thứ hai, được giải thích vô cùng sâu sắc trong những lời dạy của Đức Phật Buddha. Nhưng các học giả vẫn cảm thấy hoài nghi ngay cả với liên quan tương sinh. Còn với các hành giả đã đoạn trừ những hoài nghi này, chúng tôi dạy các học trò trên thực tế, giải thích làm sao để thâm nhập lời giảng dạy một cách trực tiếp. Vì vậy, tốt nhất là khi cả giảng dạy và thực hành đi song song cùng nhau. Tuy nhiên, cũng thật tốt nếu hành giả có thời gian để học trước khi đi đến một nơi nào đó để thực hành.